Tổ huấn, chương 227, Di Xuân Đường đoạn dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 227, Di Xuân Đường đoạn dược theo Mộng Khê ở Tiêu phủ vui vẻ thủy khởi Tú Nhi tất nhiên không thể như ý, trước kia có đại phu nhân sủng, đều biết đến nàng là tương lai nhị nãi nãi như một nhân tuyển, cho nên nàng thường thường ở Tiêu Tương viện lý cùng biểu ca Kỳ Cầm thư họa, trừ bỏ nhị gia di nương, không có người nói cái gì, nhưng hiện tại bất đồng, Tiêu phủ hạ nhân đều biết đến, trừ phi nàng nguyện ý ủy thân làm thiếp, nếu không cùng nhị gia là không hy vọng, dù sao cũng là đương triều ngự sử đích nữ, làm sao có thể làm thiếp. Tiêu phủ nô tài nhóm lại nghĩ tới nàng một cái cô nương ra ra, từng mỗi ngày ở một cái đàn ông trong phòng, cô nam quả nữ, trong sạch luôn bị hủy, vì thế các nàng chủ tớ mấy người đi đến nơi nào, sau lưng đều sẽ bị chỉ trỏ thuyết tam đạo tứ. Biểu ca thay lòng cùng bọn hạ nhân khác thường ánh mắt, nhưng Tú Nhi rốt cục nhịn không được bạo phát, điên cuồng tạp lạn trong phòng sở hữu gì đó sau, náo phải về ngự sử phủ tìm đến cha mẹ, muốn Tiêu gia cho nàng nhất ý kiến, mắt thấy tiểu thư giống điên rồi giống nhau, nguyền rủa Tiêu gia sở có người, ầm ĩ náo muốn tìm cha mẹ đi lại Tiêu phủ, sợ tới mức băng tâm ngọc tâm liều mạng ngăn đón, rơi vào đường cùng tìm đến đại phu nhân. Đại phu nhân nhất đi lại, liền đuổi đi trong phòng chúng nô tài tự mình an ủi khởi Tú Nhi, không biết đại phu nhân cùng Tú Nhi nói gì đó, băng tâm ngọc tâm chỉ biết là từ lần đó sau tiểu thư đột nhiên biến ôn nhu đứng lên, cũng không lại đối địch nhị gia hậu viện, thường thường gặp qua đi tọa tọa cùng nhị gia vài cái di nương lại đánh thành một mảnh, đối nhị nãi nãi cũng là lễ ngộ có thêm. Thường ngôn nói, khác thường tức yêu, đại phu nhân cùng Tú Nhi khác thường cử chỉ, nhưng Mộng Khê hết hồn, tổng cảm thấy này bình tĩnh sau lưng, chính nổi lên một hồi lớn hơn nữa gió lốc. Nhị gia bệnh đã triệt để dưỡng tốt lắm, trên tay thương cũng dần dần khép lại, làm Mộng Khê kỳ quái là, nàng xứng chữa thương dược, là sẽ không lưu lại vết sẹo, nàng thực tự tin, cũng không biết vì sao, nhị gia trên tay nhưng lại để lại vết sẹo, một cái nhợt nhạt vết sẹo. Gặp Mộng Khê kinh ngạc xem trên tay hắn vết sẹo, nhị gia trong mắt tránh qua mỉm cười, ở hắn nghe nói này chữa thương dược là chi hạ theo Di Xuân Đường mua hồi, dược thần độc nhất vô nhị phối chế, sẽ không lưu lại vết sẹo thời điểm, cuối cùng hai lần, Mộng Khê cho hắn đổi hoàn dược, hắn khiến cho Tiêu Hạ vụng trộm cấp đổi rớt, này trên tay thương là Khê Nhi lưu lại, hắn tuyệt không thể nhường nó biến mất, nhìn đến này vết sẹo, có thể nhường hắn nhớ tới nàng từng lời thề, cái kia trừ bỏ hắn, không gả người khác lời thề. Tựa như kia lũ tóc đen, đều là Khê Nhi cho hắn lưu lại duy nhất chứng kiến. Nếu có một ngày, Khê Nhi dám vì bối, chạy đi gả cho người khác, hắn nhất định xuất ra này chứng kiến, hướng nàng thảo muốn. Gặp Mộng Khê luôn luôn xem chính mình tay sững sờ, nhị gia thanh âm khàn khàn kêu một tiếng. Khê Nhi, Mộng Khê thân mình run lên, nhanh chóng buông ra nhị gia thủ, ngẩng đầu nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị gia càng ngày càng nhiều nhu tình, nhưng Mộng Khê càng ngày càng hít thở không thông, nhị gia hết thảy cũng không là nàng có thể nhận, không nói thân phận của nàng có vi tổ huấn, Tiêu phủ dung không dưới nàng, không nói đại phu nhân dung không dưới nàng, đan nói nhị gia hậu viện thành đàn thê thiếp, sẽ không là nàng một cái người hiện đại có thể nhận, nàng không nghĩ chỉ vì một người nam nhân, đem cả đời này đều hao ở cùng nữ nhân vĩnh viễn tranh đấu thượng, thậm chí có đứa nhỏ, đều mỗi ngày lo lắng bị nhân hại. Nàng quên không được, nàng sở dĩ hội đại gả xung hỉ gả nhập Tiêu gia, chính là đại lão gia hậu viện nữ nhân tranh đấu kết quả, nếu không phải nhị gia bị đại lão gia nữ nhân hại, gả vào hẳn là không phải nàng. Có kia công phu làm điểm gì không tốt, nhị gia, không phải nàng có thể yêu được rất tốt, nàng thực dùng song tình, sợ là không có như vậy khoan lòng dạ, bao dung này hết thảy, nàng tin tưởng nàng yêu là ích kỷ, dùng không thể người khác tới chia sẻ, cho nên, nàng chỉ có thể đem tâm khóa gắt gao. Nhị gia trong mắt tình ý giạt rào, nàng đọc hiểu cho nên nàng sợ sợ lại không ly khai Tiêu phủ, sẽ đem tâm quang ở trong này, dù sao, nàng ích kỷ đến phó không ra ngang nhau yêu. Nhị gia hiện tại đã hoàn toàn khôi phục, nàng cũng nên đi cùng nhị gia đối diện thật lâu sau, Mộng Khê mở miệng nói. Nhị gia thân thể đã tốt lắm, để lại thiếp rời đi đi. Khê Nhi, nhị gia chúng ta nhất định không có khả năng ở cùng nhau, dài đau không bằng đoàn đau. Khê Nhi, nãi nãi đã hứa hẹn sẽ không bởi vì ngươi thư nữ xuất thân hiu ngươi hạ đường, về phần mẫu thân, chỉ cần chúng ta cộng đồng kiên trì, nàng một ngày nào đó hội nhận ngươi. Nghe xong nhị gia trong lời nói, Mộng Khê thực không nói gì, khôn cùng dục hác có thể khiến người biến điên cuồng, Trương Di Thái vì cấp tam gia tranh đoạt gia chủ vị, không tiếc ám hại nàng thâm người yêu con, đại phu nhân sẽ bỏ qua ngăn cản nhị gia đi lên gia chủ vị nàng sao? Xem này bị yêu vây quanh nhị gia, lão thái quân, đại phu nhân, đại lão gia đều đem hắn phủng nơi tay thượng, lão thái quân vì mạng của hắn, thậm chí bất cố thân phận, đến quỳ nàng này thân phận hèn mọn thứ nữ, như vậy tình thân, có thể nào nhường nhị gia tin tưởng các nàng sau lưng ác độc. Giờ phút này, nói cho nhị gia, nàng ở lại trong phủ chỉ có đường chết một cái, hắn sẽ tin sao? Gặp Mộng Khê trầm mặc không nói, Tiêu Tuấn nói tiếp. Khê Nhi, người xuất thân đã không là vấn đề, lưu lại đi. Thường Ngôn nói, vợ chồng đồng tâm, này lợi đồng tâm, chỉ cần chúng ta không buông tay, hết thảy đều sẽ tốt đẹp lên. Nhị gia thiếp trời xanh tính đạm bạc, không thích này trong phủ cuộc sống, thiếp lại càng không tưởng nhị gia vì thiếp buông tha cho gia chủ vị, làm bất hiếu người, bị thế nhân thóa mạ, thả ta đi đi, thiếp tâm không ở Tiêu phủ. Khê Nhi nếu thật sự không thích Tiêu phủ, cho ta một năm thời gian, chờ hiệp trợ tam đệ tiếp quản hết thảy, ta liền mang ngươi rời đi Tiêu phủ, cùng ngươi đi làm ngươi thích sự tình. Nhị gia chúng ta, gặp Mộng Khê còn muốn nói, nhị gia mãnh một tay lấy nàng ôm lấy, cúi đầu hôn xuống dưới, xem nhị gia càng ngày càng thấp đầu, Mộng Khê một trận hoảng hốt, bận thân thủ bưng kín dán tới được môi, nhị gia không cưỡng cầu nữa, chỉ nhẹ nhàng mà cắn cắn bên miệng thế nào chỉ non mềm thụ, yên lặng xem nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ đoàn truyền đến từng trận tê dại nhường Mộng Khê sinh ra chưa bao giờ qua sợ hãi, dùng sức giãy dụa đứng lên, xem Mộng Khê trong mắt tránh qua hoảng loạn, nhị gia thầm than một tiếng, nàng vẫn là không tiếp thụ được chính mình. Cúi đầu dán nàng lỗ tai nói, Khê Nhi, gia phủ chuyện, về sau không cần ở đề, cho ta một năm, ta sẽ không cho ngươi lại chịu ủy khuất. Nhị gia nói xong, nhẹ nhàng buông ra nàng, xoay người đi ra ngoài. Một năm, tại đây trong phủ, có lẽ không dùng được một năm, nàng cặn bã đều thừa không được đi. Nhìn nhị gia rời đi bóng lưng, Mộng Khê không tự giác bắt tay đặt ở bên môi kia ôn nhu cảm giác còn tại, Mộng Khê ẩn ẩn thở dài. Nhị nãi nãi, nô thì cảm thấy, nhị gia đối ngài thật sự tốt lắm, nhị gia nói cũng đối, nô thì cũng cảm thấy đại phu nhân thái độ đối với ngài thay đổi, có lẽ sự tình không có chúng ta tưởng tượng như vậy phức tạp, chúng ta không bằng lưu lại đi, thực có chuyện gì, nhị gia sẽ vì ngài làm chủ. Đỡ nhị nãi nãi trở lại Đông Sương, Chi Hạ nhịn không được khuyên lên, nàng dù sao cũng là cổ nhân, không có Mộng Khê cái loại này một chồng một vợ quan niệm, càng không có cảm tình ngang nhau quan niệm, có chính là nữ tử theo một chung tư tưởng, theo nàng, trước kia là vì nhị gia không sùng nhị nãi nãi, đại phu nhân lại khắp nơi làm khó dễ, cho nên, nàng cũng không phản đối nhị nãi nãi cách phủ. Hiện tại, nhị nãi nãi có thể nói là ở trong phủ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhị gia đều đem nàng sủng lên trời, nhị nãi nãi thật sự không cần phải lại ép buộc gia phủ. Mộng Khê nhìn Chi Hạ liếc mắt một cái, nàng minh bạch Chi Hạ tâm tư, không ra được phủ, nàng trong lòng tựa như đè ép nhất tảng đá, cũng vô tâm tình nhiều lời thuận miệng hỏi. Chi Thu này hai ngày có tin tức sao? Chi Thu luôn luôn lo lắng ngài gia phủ sự tình, mỗi lần gửi thư, đều hỏi ngài khi nào thì có thể đi ra ngoài, nói các nàng cái gì đều chuẩn bị tốt. Xem ra, muốn hưu thư quang minh chính đại đi ra ngoài là không có khả năng, chỉ có thể là tìm cơ hội vụng trộm gia phủ đào tẩu. Nhị nãi nãi, ngài không thấy được nhị gia đem nhị trên cử nhân đều thay đổi, chúng ta vừa ra viện này, mặc kệ có nguyện ý hay không, đều sẽ tiền hô hậu ủng đi theo một đống nhân, thoạt nhìn là uy phong, khả cũng không có trước kia như vậy tự tại, tưởng chuồn êm gia phủ là không có khả năng. Sợ là vì lần trước chúng ta cưỡng bức gia phủ chuyện, Tiêu Hạ cùng nhị gia nói, nhị gia quan tâm, đề phòng ta tài an bày nhiều như vậy nô tài đi theo, không phải hầu hạ quả thực chính là giám thị. Nhị gia làm như vậy cũng là vì tốt cho ngài, sợ ngài ở đâu bị khí, có cái gì sơ suất, không có người trở về cấp truyền tin, tài nhường nhiều người như vậy đi theo ngài, nhị gia cũng đề phòng ngài đến thế nào rơi xuống đan, đại phu nhân ám hại ngài đâu, ngài cũng đừng tưởng nhiều như vậy, nô tỳ thấy nhị gia là thật đau ngài. Luôn luôn không nói chuyện biết đông gặp nhị nãi nãi đối nhị gia an bày nhân bảo hộ tâm sinh bất mãn, bận xuất khẩu khuyên nhủ, nàng cũng không đành lòng xem nhị gia cùng nhị nãi nãi rất dễ dàng chữa trị cảm tình tái xuất hiện nguy cơ. Mộng Khê nhìn biết đông liếc mắt một cái, nàng phát hiện nàng tân tân khổ khổ điệu dạy dỗ này hai cái nha đầu giống như trong một đêm đều bị nhị gia thu mua, mấy ngày nay mỗi ngày đều giúp nhị gia nói chuyện, giờ phút này, nàng phá lệ tưởng niệm Chi Thu ở thì tốt rồi, nhất định sẽ giúp nàng giáo huấn này hai cái nha đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô tâm tư cùng hai người nói tiếp, đứng dậy muốn tìm quyển sách xem, mãnh tưởng một chuyện, lại ngồi trở lại tới hỏi nói. Hậu viện hiệu thuốc hủy đi, hảo mấy ngày không phối dược, dược đường sinh ý thế nào? Vừa nghe nhị nãi nãi hỏi trên sinh ý sự tình, Chi Hạ biến sắc bận xoay đầu đi, không dám nhìn nhị nãi nãi, nói quanh con nửa ngày, cái gì cũng không nói ra. Mộng Khê thấy, trong lòng cả kinh, lại truy vấn một lần. Dược đường như thế nào? Gặp nhị nãi nãi nóng này, Chi Hạ kiên trì nói. Hồi nhị nãi nãi, dược đường sinh ý tốt lắm, chính là trước đó vài ngày, Chi Thu gửi thư nói có vài loại phải ngài tự mình xứng dược đoạn hóa, vừa tới Đông Sương hậu viện đã bị chúng ta thanh lý, xứng không xong dược thứ hai nô thì gặp nhị gia bệnh, ngài ngày đêm không ngừng hầu hạ căn bản không ra được phủ, đã biết cũng là lo lắng xuông, không nghĩ nhường ngài quan tâm, liền luôn luôn gạt ngài, cầu nhị nãi nãi khoan thứ. Nguyên lai, này 2 năm sinh ý khuếch đại, vận hướng các nơi chi nhánh dược, đã không cần Mộng Khê tự mình phối chế, sớm giao cho dược đường cùng Bách Thảo Viên phối chế, Mộng Khê chính là ở lưu trình càng thêm cường phân đoạn khống chế, phối chế bí phương phân bất đồng nhân trưởng quản, không nhường đồng một người biết phối chế toàn quá trình, lấy khống chế bí phương sói mòn, đã hơn 1 năm đến, hiệu quả cũng tốt lắm. Nhưng này chút ngạc nhiên hốt hàng dược vật mấu chốt khâu đoạn vẫn là từ Mộng Khê chính mình nắm trong tay, xuất từ Đông Xương, này cũng là vì sao này đó dược chỉ tại vài cái thành phố lớn mua nguyên nhân. Mộng Khê vừa nghe, nhịn không được đứng lên, mở miệng hỏi nói. Đoạn hóa đã bao lâu? Tự ngài theo Thanh Tâm Am trở về ngày thứ 2, Chi Thu sẽ tín nói có vài loại dược đoạn hóa, mấy ngày nay lại lục tục chặt đứt vài loại, cũng may chính là chi nhánh đoạn hóa, tổng điếm này mặt còn có. Chi Thu nói, nguyên bản là muốn vận hướng chi nhánh, nhưng sau này nghe nói ngài lại bị thỉnh trở về Tiêu Tương Viện, một chút không ra được phủ, có thế này không phát, nhưng là không nhiều lắm, sợ là này 1-2 thiên cũng chặt đứt. Xem ra chúng ta phải mau chóng ý tưởng rời đi Tiêu Phủ, lại tha đi xuống, Di Xuân Đường nên đóng cửa. Cách chương.